Vũ Thần Chúa Tể, chương 423, xuất hiện sai lầm, gocchuyenaudio.com. Gia hỏa này rõ là năm cốt thiên tài sao? Đựa theo đạo lý, năm cốt thiên tài hẳn không phải là đối này cổ nam đô di tích khảo hạch cực kỳ giải khai sao? Người này đột nhiên lại hỏi vượt qua vấn đề như vậy. Không hiểu nổi, không hiểu nổi. Không ít người trào phúng đồng thời cũng cảm thấy không gì sánh được nghi hoặc. Nhưng này bóng người màu đen, nhưng không có mảy may tâm tình, chỉ lại hiện lặng nhìn Tần Trần, nói. Võ đạo chân lý, là một loại kiểm trắc võ giả đối chân khí năng lực hiểu khảo hạch tiến nhập phía trước này màu đen trong thái thất sau, mỗi người tinh thần lực đều có thể được đề thăng đến mức cực hạn, sau đó ở một cái hư huyễn trong không gian quan sát theo nhân cấp đến võ đế cấp bậc chân khí biến hóa cùng sử dụng tinh thần lực đối tiến hành khống chế, khảo nghiệm là võ giả đối chân khí hình thức trưởng khống độ cùng lý giải độ. Võ đạo chân lý khảo hạch tổng cộng chia làm cửu quan, mỗi thông qua một cửa, liền sẽ tiến hành cửa ải kế tiếp mà màu đen thạch thất bên ngoài linh đăng, hội triển lên các ngươi hiện nay đang ở khảo hạch quan số, vòng thứ nhất sự tuyển khảo hạch hợp cách tiêu chuẩn, là ít nhất thông qua 4 quan, nếu vô pháp đạt đến 4 quan, chính là khảo hạch thất bại, sẽ bị trực tiếp rời khỏi cổ nam đô bên ngoài, còn có nghi vấn sao? Màu đen kia bóng người cúi đầu tuy là thấy không rõ ngũ quan, không có hai mắt nhưng Tần Trần lại có thể cảm thụ được đối phương đang ở ngưng mắt nhìn bản thân. Nguyên lai là như thế một loại khảo hạch có thể để cho võ giả, đối các loại cấp bậc chân khí tiến hành quan sát, khó trách những người này sẽ như thế kích động. Tần Trần gật đầu, hắn cuối cùng minh bạch này võ đạo chân lý, khảo hạch đến tột cùng là cái gì? Thế nhưng trong lòng hắn, vẫn còn có một nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thẳng bóng người màu đen, nói. Võ đạo chân lý, chỉ có thể tìm hiểu đến cửu thiên vũ đế cấp bậc sao? Cửu thiên vũ đế sau cảnh giới, có hay không cũng có thể cảm ngộ. Kiếp trước, Tần Trần vốn là bát giai võ hoàng cường giả, đối cửu thiên vũ đế cảnh giới, cũng có chút giải khai, vì vậy, không hề giống khác thiên tài kích động như vậy. Mà hắn muốn biết nhất, vẫn là võ đế sau thánh cảnh, này đến từ viễn cổ hắc ám thời đại trước di tích cuối cùng có thể hay không mô phỏng. Phốc, nghe vậy, toàn trường lần thứ hai cười phun. Chợt từng cái không nói gì, người một cái thiên cấp võ giả cương nhiên suy nghĩ võ đạo chân lý có thể hay không cảm ngộ đến võ đế sau cảnh giới, nghĩ quá nhiều chứ. Gia hỏa này, đầu óc có vấn đề đi, lấy hắn tu vi, có thể xông đến cửa thứ tư, có lẽ đã là cực kỳ không được, nói không định thậm chí ngay cả cửa thứ tư đều không xông qua, dự tuyển khảo hạch đều không thông qua, lại còn ở nơi này mù quan tâm cửa thứ 9 việc về sau tình. Tây Bắc ngũ quốc người, đều giống như hắn cuồng vọng như vậy sao? Quả thực cười đến rụng răng, ta dám đánh cuộc tiểu tử này khẳng định liền cửa thứ ba đều không thông qua. Ta cũng như vậy thấy, ha ha, ha ha ha, trong lúc nhất thời, đám người nổ tung, trào phúng liên tục còn như cổ nam đô bên ngoài rất nhiều đại uy vương triều cường giả, càng là mặt cười nhạo, không nói gì đến cực điểm. gocchuyenaudio.com Năm cốt chi địa rất hẻo lánh, bản thân ở võ đạo phát triển phía trên, liền cực kỳ một dạng này năm đạo chân lý khảo hạch nghe nói cực khó Tần Trần, không nghĩ mình liệu có thể thông qua dự tuyển khảo hạch cư nhiên đang suy nghĩ cửu quan sau sẽ cái gì thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Đối mặt mọi người trào phúng Tần Trần mặt không chút thay đổi, chỉ là ngưng mắt nhìn phía trên bóng người màu đen. Võ đạo chân lý chỉ có thể làm đến cửu thiên vũ đế cảnh giới, siêu việt cửu thiên vũ đế, đem không còn cách nào cảm ngộ. Bóng người màu đen bình thản nói ra, để cho Tần Trần trong lòng tiếc nuối. Nếu là không có nghi vấn, vậy liền bắt đầu khảo hạch đi. Ở bóng người màu đen tuyên bố xuống, Tần Trần đám người phía trước thạch thất tự động mở ra, một đám người đi vào. Trong chớp mắt Tần Trần cảnh sắc trước mắt lập tức biến sắc trực tiếp xa vào một mảnh trắng xóa khu vực bên trong khu vực này, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ là một mảnh hư vô. Đây là trận pháp thêm ảo thuật. Đang ở tâm nghi hoặc thời điểm, đột nhiên thì Tần Trần cảnh sắc trước mắt lần thứ hai biến sắc từng đạo hình dạng khác nhau, hai bên giữa hấp dẫn lẫn nhau cùng bài xích khí lưu chậm rãi hiện ra ở Tần Trần phía trước. Những khí lưu này xuất hiện ở Tần Trần phía trước sau, liền hai bên dung hòa kết hợp lại, hai bên giữa quấn quanh, giữa hai bên sinh ra tân khí lưu, đồng thời phát sinh xung đột kịch liệt. Tần Trần hơi nhận biết một cách, liền phát hiện mình nhận biết bị hạn chế ở nhất giai nhân cấp trình độ cùng mình trước tứ giai tinh thần lực so sánh, năng lực cảm nhận chênh lệch đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Đem mỗi người nhận biết, hạn chế ở nhân cấp tình trạng, làm cho mỗi người đang nắm trong tay chân khí phương diện năng lực đều ở đây một cái trình độ phía trên, như vậy, mỗi võ giả đối chân khí năng lực quản lý đã có rất mạnh liền một mực. Như vậy, phía trước những thứ này hình thái khác nhau khí lưu, phải là nhất giai chân khí đi. Tâm niệm vừa động, Tần Trần lúc này khống chế phía trước chân khí, hai bên giữa dung hợp lẫn nhau, chỉ thấy trong hai cổ khí lưu, lẫn nhau kết hợp sau, lập tức bộc phát ra xung đột kịch liệt, hai cổ khí lưu xung đột ở giữa từng cái cảnh tượng, đều vô cùng rõ ràng, giống như phóng đại vô số lần một dạng xuất hiện ở Tần Trần trong cảm giác. Chuyện này, đây là, chân khí hạt căn bản giữa phản ứng với nhau vi mô biểu hiện. Tần Trần chấn động, con ngươi trừng tròn xoe. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy, mỗi một đạo chân khí đều là do một loại hoặc là vô số loại thuộc tính hạt căn bản cấu thành, mà chân khí dung hợp, đối kháng quá trình, chính là các loại chân khí hạt căn bản giữa kết hợp cùng đối kháng, thế nhưng, chân khí chân chính vi mô biểu hiện, bất kỳ một cái nào võ giả cũng không thể thấy, mà trong thạch thất lại có thể để cho mọi người như vậy trực quan giải khai nhân cấp vận chuyển chân khí, loại năng lực này, thật đáng sợ, nguyên lai đây chính là võ đạo chân lý, khó trách trước những thiên tài kia, sẽ như thế kích động. Tần Trần rung động trong lòng, loại năng lực này, mặc dù là hắn, cũng không cách nào làm được. Có khả năng như vậy trực quan sát đến vận chuyển chân khí, mặc dù là đối Tần Trần, cũng có tác dụng cực lớn. Góc truyện audio.com Theo Tần Trần chấn động, nhận biết không thêm khống chế, phía trước những chân khí kia ở giữa, liền xuất hiện một chút hỗn loạn. Vù vù, ở Tần Trần chỗ màu đen thạch thất bên ngoài, nguyên bản thầm linh đăng, đột nhiên thì biến phải lóe lên. Trừ Tần Trần màu đen thạch thất bên ngoài, dư thạch thất không có bất kỳ biến hóa nào, vì vậy xạ nhất xuất hiện biến hóa, lập tức đưa tới chung quanh mọi người chú ý, tất cả đều sửng sốt. Không phải chứ, này Tần Trần nhanh như vậy cũng không đi. Linh đăng xuất hiện biến hóa, đại biểu bên trong chân khí khống chế, ngoài ý, này Tần Trần, không có liền nhân cấp chân khí đều khống chế không chứ. Ha ha ha, liền ra hỏa này, trước còn hỏi cửu quan sau sẽ cái gì, phốc ngươi xem mới qua 2 phút toàn bộ trên quảng trường sai lầm là hắn một cái, quả thực cười chết người. Ha ha, ha ha ha, trong đám người truyền đến cười ha ha, hơn người nhanh chóng lướt qua quảng trường, đúng là trừ Tần Trần ở ngoài, hơn người màu đen thạch thất cũng không có xuất hiện vấn đề. Cách chương.